Phong thủy về tường rào. Có lẽ đây là bài viết hiếm hoi trong làng phong thủy nói về phong thủy tường rào. Ít ai ngờ rằng bộ phận kiến trúc tưởng chừng đơn giản này lại phản ánh nhiều thông tin và đóng vai trò quan trọng nhất định trong tổng thể khu nhà. Cùng với sự thay đổi của thời thế, tường rào cũng dần thay đổi theo. Ngày xưa tường rào chỉ là hàng dâm bụt hay mảnh tre. Bờ dậu để xác định danh đất với hàng xóm xung quanh thì tình làng nghĩa xóm thắm thiết, hòa đồng đến mức bán anh em xa để mua láng giềng gần, ngày nay tường cao cổng kín. Bê tông gạch nung kiên cố thì tình làng nghĩa xóm cũng không còn được như xưa, đời sống thiên về riêng tư, độc lập, ai biết nhà nấy. Trên bình diện rộng thì tường rào cũng phản ánh thể chế của quốc gia, ở những nơi âm dày và vượng như Mỹ hay các nước phương Tây tường rào thường đơn giản, mỏng manh hoặc không có tường rào ngăn cách nên tính kết nối không gian giữa các hộ dân cao, do đó cũng phản ánh con người thường cởi mở, hòa đồng, dễ hòa nhập, tính bình đẳng, dân chủ rất phổ biến trong xã hội cao. Còn ở các nước phương Đông thì xu hướng tường rào thường kiên cố, mang tính cách biệt, độc lập thiếu tính kết nối không gian chung nên đặc tính dân cư là biệt lập, phe nhóm. Thiếu tính bình đẳng chung như ở Việt Nam hay Trung Quốc thường rất chú trọng gia thế, dòng họ, cái tôi cá nhân cao. Ở nước ta, trong phạm vi cá thể hộ gia đình thì tường rào ngoài thể hiện vị thế gia đình đó trong xã hội nó còn thể hiện khả năng hòa nhập thích ứng với cộng đồng của gia đình đó. Đồng thời phản ánh độ vượng suy của âm khí cuộc đất, những nhà tường rào không hoàn chỉnh, siêu vẹo, hư tường sụt móng thì cũng thể hiện cuộc sống gia đình đó đang khó khăn, nền tảng kém, yếu thế, dễ bị thị phi điều tiếng, dễ bị chèn ép khi ra xã hội. Những nhà tường rào cao kín quá thì thường khó tính, ít hòa đồng với hàng xóm xung quanh, còn những nhà tường rào nhiều kẽm gai quá cũng làm cho vận may gia đình đó kém đi, dễ chiêu nạp thị phi, kiện tụng. Do đó tường rào nên chỉnh chu. Độ cao vừa phải đừng kín quá cũng đừng hở quá, màu sắc nên sáng sủa, hạn chế bố trí kẽm gai. Nếu được nên trồng thêm hoa dọc tường hoặc hoa dây leo nhưng đừng để sum siêu quá mức thì cuộc sống tinh thần thư thái, vận may, cơ hội sẽ đến nhiều hơn với gia đình đó. Vật chất tưởng chừng vô thức nhưng nó lại không tách rời với ý thức chúng ta, hay nói cách khác nhà cửa, vật chất xung quanh phản ánh đời sống tinh thần, tính cách. Tập tục con người một cách rất sinh động, chỉ là chúng ta có nhận ra hay không mà thôi, và đôi khi phong thủy nó chỉ đơn giản như vậy thôi, còn cao siêu huyền bí thì chỉ nên dành cho phim ảnh.